đạt tới cùng một cấp bậc vạn cổ cự đầu. Chỉ là những năm này, cái này mấy cái nói to lớn thân ảnh so với thạch thân mà nói, lại là an phận thủ thường hơn nhiều. Bằng không bọn hắn hôm nay, hắn xuống tràng, cũng sẽ cùng thạch thân một dạng, hóa thành cho tàn. Đương nhiên, hắn nguyên nhân lớn nhất, vẫn là cái này mấy bóng người, đều là chân chính theo cái này mảnh tương lai thế giới đản sinh ra tu sĩ. Mà thạch thân thì lại khác. Hắn căn nguyên, mặc dù cũng là mảnh này tương lai thế giới tu sĩ, nhưng mà lại cùng trong truyền thuyết địa phủ có liên quan. Bởi vậy, hắn mới dám cùng Sở Lăng Tiêu nói như thế. Chỉ là nếu là thạch thân còn sống, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu kinh hãi dám thực sự nhập địa phủ quản hạt thời không, chỉ sợ cũng phải bị hù, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Thạch thân mặc dù cùng địa phủ có quan hệ, có vô tận trong năm tháng, theo hắn bị phong tồn tại mảnh này tương lai thế giới về sau, địa phủ liền một mực không tiếp tục quản qua hắn, tùy ý hắn tự sanh tự diệt. Thẳng đến thạch thân triệt để chết đi, địa phủ bên kia mới rốt cuộc đã đến một cái tự xưng địa phủ phán quan tồn tại. Mà thạch thân bản thân cũng là cực kỳ bất phàm. Phải biết, hắn chỉ là một cái theo người nào đó cởi xuống ra đản sinh ra sinh mệnh thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, ván này thân thể căn bản không phải thạch thân chính mình. Nhưng cho dù như thế, nắm giữ cố thân thể này thạch thân lại có thể tại những cái kia vạn cổ cự đầu bên trong đứng hàng tại đệ nhất cường giả. Dựa vào chính là cố này cứng rắn không thúc thân thể, cho dù là cùng cấp bậc vạn cổ cự đầu đều không thể công phá. Càng khó có thể tưởng tượng, thân thể này bản thể lại đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Bất quá giờ phút này, cái kia mảnh tự xưng địa phủ thần bí thời không, bởi vì Sở Lăng Tiêu bước vào, cơ hồ tại ngắn ngủi này trong nháy mắt đều biến gió sụp mây vần lên. Đây là một mảnh càng thêm hắc ám khu vực, khắp nơi đều tràn đầy khí tức tử vong. Toàn bộ thế giới đều giống như mùa thu một dạng, vô số lá cây điêu linh rơi xuống. Nhưng khác biệt duy nhất chính là rơi xuống không phải lá cây, mà chính là một bộ lại một cỗ thây khô, nhưng lại là sống sờ sờ, có thể khắp nơi đi lại. Nhưng Sở Lăng Tiêu sau khi đi vào, những thứ này thây khô giống như bị điên, một đôi tối om ánh mắt trong nháy mắt liền biến xanh mơn mởn. Tựa hồ thời khắc này Sở Lăng Tiêu trong mắt bọn hắn tựa như là một khối cực kỳ béo khỏe thực vật đồng dạng, trực tiếp há to miệng liền cắn tới. Nhưng còn chưa đi đến Sở Lăng Tiêu nửa mét khu vực, những thứ này thây khô liền trong nháy mắt này biến thành tro tàn. Trên thực tế, những thứ này thây khô cũng không phải là cái này mảnh thời không đặc hữu tu hành sản phẩm. Bọn họ lúc còn sống cũng là nguyên một đám người sống sờ sờ, nhưng vô luận bọn họ lúc còn sống đạt đến cường đại cỡ nào cấp độ, chết đi về sau, đến nơi này dĩ nhiên đã trở thành như khôi lỗi đồng dạng thây khô, chỉ là tùy ý địa phủ điều động tiểu binh. Nhưng nhìn đến Sở Lăng Tiêu càng như thế dễ như trở bàn tay liền đem những thứ này thây khô từng cái giải quyết, cái kia đạo tự xưng địa phủ phán quan chủ nhân thanh âm nhất thời liền truyền ra một dãy kinh ngạc ngữ khí chất vấn. Có chút kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể không nhận nơi này uy áp ảnh hưởng? Chủ nhân thanh âm thật bị tình cảnh này kinh hãi sắp nói không ra lời. Hắn thật không thể tin được, Sở Lăng Tiêu bước vào nơi này về sau, hắn thực lực dường như hồ căn bản không có bị một chút ảnh hưởng, có thể đem những thứ này thây khô khôi lỗi cứ như vậy cho tùy tiện giải quyết. Phải biết, những thứ này thây khô khôi lỗi lúc còn sống liền vô cùng cường đại, bằng không mà nói, sau khi chết cũng không có khả năng đi tới nơi này. Không phải tất cả tu sĩ đều có thể có tư cách thành vì địa phủ khôi lỗi, mà những thứ này thây khô khôi lỗi tạo thành cùng một chỗ, cho dù hắn tôn này địa phủ phán quan đều có chút rất là cố hết sức. Nếu là không đem hết toàn lực, rất có thể liền sẽ bị cắn nuốt hết. Nhưng nam nhân này lại dựa vào cái gì không phải là địa phủ bên trong người, cũng không phải bọn họ địa phủ chỗ nhận đồng tu sĩ, như thế nào đi đến nơi đây về sau lại vẫn như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì gặp duyệt. Trong chốc lát, đạo này tự xưng địa phủ phán quan chủ nhân thanh âm nhất thời nhìn không được, tự nói một tiếng. Bất quá nói xong, hắn liền cảm giác có chút không đúng. Gặp duyệt không phải liền là gặp hắn sao? Không qua, đạo này tự xưng địa phủ phán quan chủ nhân thanh âm cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường, nhất thời âm thanh lạnh lùng nói: đứng lại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giết ta địa phủ thạch thân về sau ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nói xong, chủ nhân thanh âm lại trầm giọng nói: ngươi có biết cố kia thạch thân lai lịch đối với của ta phủ ý nghĩa? Bây giờ của ta phủ đã không có ý định cùng ngươi lại tính toán, ngươi còn không tranh thủ thời gian mau mau rời đi nơi này? Kỳ thật giờ phút này thanh âm chủ nhân trong nội tâm cũng là có chút bối rối. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trừ hắn địa phủ bên ngoài, ngoại giới lại có như thế nhân vật khủng bố. Không chỉ có liền hắn tôn này địa phủ phán quan đều không thể làm gì. Về sau bước vào bọn họ địa phủ quản hạt thời không, lại vẫn không nhận cái này mảnh thời không uy áp ảnh hưởng. Nếu thật là thực lực nguyên nhân, cái kia chỉ sợ thực lực của đối phương, chỉ sợ đã có thể cùng bọn hắn địa phủ cái kia thập đại Diêm La Vương tương đề tình luận. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, làm xong những thứ này, Sở Lăng Tiêu lại vẫn cảm giác không đủ. Muốn bước vào cái này mảnh thời không hạt tâm khu vực, mảnh này từ bọn họ địa phủ quản hạt thời không, mảnh này hạt tâm khu vực từ trước chỉ có hắn tỏa trấn nơi này. Sở Lăng Tiêu muốn tới nơi này, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn họ toàn bộ địa phủ hạt tâm khu vực, ngoại trừ thập đại Diêm La Vương tự mình thủ ý nhân vật. Như hắn dạng này mới có thể bước vào bên ngoài, người nào cũng không thể tiến đến. Bằng không chính là không nhìn Diêm La Vương uy nghiêm, đây là bọn họ toàn bộ địa phủ đều không thể dễ dàng tha thứ một việc. Ta có một việc muốn hỏi ngươi, các ngươi cái này cái gọi là địa phủ có phải hay không cho tới nay tu sĩ chết đi này linh hồn liền sẽ bị các ngươi thu đi? Nhưng không đợi địa phủ phán quan mở miệng lần nữa, Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt liền đắt lần nữa truyền tới. Không khỏi ở giữa, vị kia tỏa trấn cái này mảnh thời không hạch tâm khu vực địa phủ phán quan lúc này sườn sốt một chút, vô ý thức liền trả lời: phải thì như thế nào? Đương nhiên cái này cũng phải là đạt được bọn họ địa phủ nhận đồng tu sĩ, bằng không căn bản cũng không có tư cách vào tới. Vậy thì tốt, ngươi đi nói cho các ngươi biết cái kia cái gọi là thập đại Diêm La không có ta bày mưu đặt kế, các ngươi địa phủ tiếp xuống trong khoảng thời gian này không cần lại thu nhập linh hồn. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cái kia đạo tự xưng địa phủ phán quan chủ nhân thanh âm nhất thời ánh mắt thì ngơ ngác một chút, tựa hồ hoàn toàn thì không có nghĩ qua Sở Lăng Tiêu lại dám nói loại lời này. Không khỏi ở giữa, trên mặt nhất thời lóe qua một tia trào phúng, cười lạnh nói: dựa vào cái gì? Chỉ là hắn vừa nói xong câu đó, Sở Lăng Tiêu bóng người liền đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Sau một khắc, chỉ nghe được cái kia hạch tâm khu vực nhất thời liền truyền đến răng rắc một tiếng, sau đó liền hời hợt rơi xuống một câu: bằng cái này như thế nào ta vô địch 1.549 chương 953 đã như vậy, ngươi bây giờ thì để bọn họ đi tới canh thứ 6. Thanh âm rơi xuống, cái kia lớn như vậy hạt tâm khu vực nhất thời liền truyền ra một trận u nghẹn ngào nuốt thanh âm. Chỉ thấy cái này mảnh thời không hạt tâm khu vực giờ phút này đang có nào đó nói đen thui bóng người đang bị Sở Lăng Tiêu cái tay kia xách ở giữa không trung. tựa hồ trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu bóp lấy cổ một dạng, đã căn bản không nói ra nửa câu tới, chỉ có thể lờ mờ có thể nghe được đạo này đen thui bóng người đứt quãng phát ra tiếng nghẹn ngào âm, tràn đầy bất lực cùng yên lặng. Cho đến giờ phút này, tôn này địa phủ phán quan đều không thể tin được Sở Lăng Tiêu lại thật dám đối với hắn tôn này địa phủ phán quan thống hạ sát thủ. Phịch một tiếng sau một khắc, không đợi tôn này địa phủ phán quan theo kinh dị bên trong kịp phản ứng, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu cái kia bóp lấy cổ đối phương tay lại là nhẹ nhàng chấn động. Trong chốc lát, đạo này đen thui bóng người, những cái kia quay chung quanh ở trên người hắn hắc ám khí tức lúc này mới bị chấn tiêu tán nhất thanh. Nhất thời, tôn này địa phủ phán quan toàn cảnh cái này mới chính thức hiển lộ ra. Không quả ngoài ý liệu là cái này cái gọi là địa phủ phán quan lại là thân người mã diện, căn bản không giống như là nhân tộc, cũng nhìn không ra đến từ tộc nào, mà chú ý tới mình chân chính bộ dáng lại bị Sở Lăng Tiêu cho mở ra. Tôn này địa phủ phán quan lúc này khuôn mặt đều khí tràn đầy đỏ lên, tựa hồ hắn để ý nhất chính là không muốn khiến người khác nhìn đến hắn gương mặt này. Nhưng giờ phút này hắn lại tại một ngoại nhân trước mặt hiển lộ ra, đây là để hắn lớn nhất vô pháp tiếp nhận một việc. Không khỏi ở giữa lại cũng bất chấp gì khác, nhất thời đem hết toàn lực lạnh giọng mở miệng nói: ngươi thả ta ra, ta chính là địa phủ phán quan, ngươi dám nhìn thẳng địa phủ phán quan chân thân còn không? Ba chỉ là hắn còn chưa nói xong liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu một cái tay khác chịu một cái vô cùng cái tát vang rồi. Một bạt tai này tại chỗ đánh tôn này địa phủ phán quan cả người đều lộn xộn, vừa mới còn phấn đem hết toàn lực giãy giụa lấy thân thể muốn thoát ly Sở Lăng Tiêu cái tay kia, cái này biết công phu cả người tựa như là một cái ngốc tử một dạng ngốc tại cái kia, trong đầu trống rỗng chỉ quanh quẩn một câu: hắn lại bị đánh, hắn tôn này địa phủ phán quan lại bị người đánh, vẫn là như thế nhục nhã. Tính một bàn tay bỗng nhiên làm tôn này địa phủ phán quan lấy lại tinh thần trong tích tắc, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều một trận lạnh nặng. Một trương rủ gì đầu ngựa thật chặt cắn một hàng kia nanh trắng, tức giận nói: ngươi dám đánh ta? Chỉ là hắn vừa nói xong vẫn như cũ lại bị đánh Sở Lăng Tiêu một cái vô cùng cái tát vang rồi. Ba địa phủ phán quan, ngươi ba địa phủ phán quan, ta chính là địa phủ phán quan, ngươi lại dám đánh ba địa phủ phán quan, ba địa phủ phán quan. Giờ khắc này tôn này địa phủ phán quan triệt để bị Sở Lăng Tiêu liên tiếp mấy cái bàn tay đánh cho hồ đồ. Có thể cho dù hắn đã không nói lời nào, nhưng như trước vẫn là bị Sở Lăng Tiêu đánh một bàn tay. Ba ta đã không nói, ngươi làm sao còn đánh ta? Nhất thời tôn này địa phủ phán quan liền giọng nói chuyện cũng thay đổi, vừa mới còn tự xưng ta cái này sẽ trực tiếp liền bị đánh sợ, vội vàng liền bắt đầu phục nhuyễn. Đây chính là nói nhiều xuống tràng địa phủ phán quan. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói: tốt, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao? Nghe nói như thế, tôn này địa phủ phán quan thật mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, lại cũng không dám không trở về, sợ đến đón lấy lại muốn bị chịu một bàn tay, vội vàng liền trả lời: cái này, đây không phải ta. Ba thật dễ nói chuyện, địa phủ phán quan, đây không phải ta có thể quyết định, trừ phi tìm tới thập đại Diêm La một cách trong đó. Bằng không, những cường giả này sau khi chết vẫn như cũ còn sẽ tới đất phủ. Đây cũng không phải địa phủ phán quan cố ý lừa gạt Sở Lăng Tiêu cái gì, mà chính là đúng là thật. Chớ nhìn hắn hiện tại là địa phủ phán quan, nhưng kỳ thật cũng là mới từ câu hồn sứ giả thăng lên không đến được lâu, đối khắp cả địa phủ vận hành tuy nhiên rất là rõ ràng, nhưng cũng bất lực. Muốn làm cho cả địa phủ đình chỉ vận hành, trừ phi là thập đại Diêm La. Bằng không, vô luận là địa phủ bên trong người nào đều không thể ngăn cản. Mà ngoại giới, hắn càng là cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Nếu không phát hiện, bọn họ địa phủ trong đó một tôn Diêm La Vương từng lưu lại thạch thân vẫn lạc, hắn cũng không biết ngoại giới đã biến thành như thế. Vô số chủng tộc lại đều có thuộc về mình chủ thiên địa thế giới. Nếu là cách này thì cũng thôi đi, lại vẫn liền cửu trọng thiên cũng sống như vậy. Sự kiện này đã sớm vượt xa bọn họ địa phủ trưởng khống phạm vi. Khi đó hắn mới biết được vì sao địa phủ lại đột nhiên trắng trợn đề bạt câu hồn sứ giả thành vì địa phủ phán quan, hoàn toàn là bởi vì nhân thủ đã không đủ dùng nguyên nhân. Tất cả chủng tộc đều có thuộc tại tương lai của mình chủ thế giới. Vậy liền mang ý nghĩa tương lai cái này một tòa chủng tộc đem có thể được đến rất tốt sinh sôi. Nhân số sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều. Nhân số càng nhiều, vậy tương lai chết đi tu sĩ vậy liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cái kia đến lúc đó bọn họ địa phủ chỗ nào có thể ứng phó được đến. Lúc này mới đem hắn đề bạt đến phán quan chi vị. Tuy biết sau chuyện này tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Dù sao, trước đó hắn vẫn cho là địa phủ thập đại Diêm La đề bạt hắn vì phán quan là bởi vì hắn nhiều năm như vậy vì địa phủ chăm chú làm việc phân thượng. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Không qua, như vậy cũng tốt quá câu hồn sứ giả đúng không? Nhưng bây giờ hắn thật sự có chút mộng. Ngoại giới tu sĩ sao sẽ đã đản sinh ra như thế nhân vật khủng bố, có thể so với địa phủ thập đại Diêm La, còn dám trực tiếp xông nhập địa phủ nắm trong tay thời không. Trước mặt mọi người đập hắn cái này tỏa chấn người, nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương lại còn muốn cho bọn họ địa phủ đình chỉ hết thảy vận hành. Đây không phải rõ ràng liền cùng bọn hắn địa phủ thập đại Diêm La ở bên trong đều không để vào mắt sao? Thế nào làm không được? Bỗng nhiên vừa nghe thấy lời ấy, tôn này thân người mã diện địa phủ phán quan nhất thời liền vội mở miệng nói, cái này thật không phải ta một cái nho nhỏ phán quan có thể hoàn thành sự tình. Ngài phải hiểu, toàn bộ địa phủ chính là thập đại Diêm La Vương định đoạt. Trên thế gian tu sĩ thọ mệnh càng là từ thập đại Diêm La Vương sinh tử bộ trong tay mà định ra. Không phải ta. Nói thật, nếu là hắn lại không vội biện giải cho mình, khả năng sau một khắc Sở Lăng Tiêu thật muốn đem hắn sống sống nắm chết rồi. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được trên cổ áp lực càng lúc càng lớn. Thập đại Diêm La Vương sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu tự lẩm bẩm một tiếng, tình cảnh này rơi tại đây tôn địa phủ phán quan trong mắt, nhất thời liền cho rằng cho dù là Sở Lăng Tiêu dạng này tu sĩ cũng đã biến lộ vẻ do dự. Thập đại Diêm La Vương, đó là cái gì người chủ thiên địa thế giới bên trong thiên đạo đều không quản được nhân vật trong tay sổ sinh tử, càng là cùng thiên đạo các loại cấp bậc tu hành sản phẩm, một khoản đi xuống liền có thể để thế gian một tôn tu sĩ hóa thành hư không. Có thể không đợi tôn này địa phủ phán quan kịp phản ứng, sau một khắc bên tai một đạo nhàn nhạt âm thanh lại là bị hù hắn cả người nổi da gà đều xông ra. Đã như vậy, ngươi bây giờ thì để bọn họ đi tới. Ta vô địch 1.549 chương 954 gấp làm gì? Ở chỗ này chờ canh thứ bảy. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, tôn này địa phủ phán quan thật bị hù mồ hôi lạnh ướt ra. Trong mắt nhất thời lóe qua một chút do dự cùng không tình nguyện. Đây cũng không phải hắn không cách nào liên hệ đến thập đại Diêm La, mà chính là nếu để cho thập đại Diêm La bên trong bất kỳ một cách nào nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng này, cái kia đến lúc đó hắn còn có quả ngon để ăn sao? Đường đường địa phủ phán quan lại bị ngoại giới tu sĩ một cái tay liền cho chế tài. Thực sự quá ném địa phủ thể diện. Nghĩ hắn địa phủ cho tới nay đều là cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo bình khởi bình tỏa tồn tại, thậm chí áp đảo thiên đạo bên trên. Bởi vì cái gì? Liền là bởi vì bọn hắn địa phủ thập đại diêm la mỗi một vị trong tay đều nắm trong tay một bản chúa tể tu sĩ thọ mệnh sổ sinh tử. Phàm là hắn tu sĩ tu vi không cách nào cùng thập đại diêm la cân bằng, cái này sinh tử bộ trong tay tựa như chân chính câu hồn tỏa liên, đem bất kỳ tu sĩ nào thọ nguyên đều cho cưỡng ép hóa thành không. Tu sĩ thọ nguyên một khi hóa thành không, vậy liền mang ý nghĩa hai chữ vẫn lạc. Bởi vậy vô số năm tháng bên trong, bọn họ địa phủ mặc dù không can dự giữa các tu sĩ tranh đấu, nhưng là liền chủ thiên địa thế giới thiên đạo đều muốn nhượng bộ thế lực. Phàm nhân thường nói địa phủ chính là chết người đi địa phương, nhưng mặc dù là cái chết thực sự chi địa, nhưng cũng là chân chính luân hồi chi địa. Vạn cổ tìm kiếm vô số trong năm tháng, mỗi một thế đều có bọn họ địa phủ tồn tại. Phàm nhân bên trong cũng có bọn họ địa phủ, tiên nhân thế giới cũng có bọn họ địa phủ, một phương thiên địa cấp thế giới, thậm chí chủ thiên địa thế giới đồng dạng cũng là như thế. Địa phủ không chỉ có riêng chỉ là áp đảo người yếu phía trên, cho dù là vạn cổ cự đầu cũng phải muốn tại bọn họ địa phủ trước mặt cúi đầu. Hắn từng từ một tôn diêm la vương nghe nói qua địa phủ nguyên do. Thành lập mới bắt đầu chỉ là vì tìm kiếm luân hồi chi đạo, đạt tới chân chính trường sinh bất tử, siêu thoát thiên địa hết thảy. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể phá hủy tu sĩ thân thể. Nhưng về sau, theo năm tháng thay đổi, thập đại diêm la lại ý thức được một vấn đề. Đó chính là thế gian này căn bản thì không tồn tại luân hồi. Như sống lại người không phải chân chính giống nhau người, làm sao nói luân hồi? Nói gì trường sinh bất tử? Nhưng thẳng đến thập đại diêm la ý thức được vấn đề này về sau, cũng đã ngăn không được cước bộ. Bởi vì bắt đầu từ lúc đó, bọn họ địa phủ liền đã siêu việt chủ thiên địa thế giới thiên đạo, chính là cùng ngoại giới tu sĩ hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mặc dù như trước vẫn là tu sĩ, nhưng địa phủ bên trong người dĩ nhiên đã trở thành chân chính nắm cờ người. Hoàn toàn có thể nói là chủ thiên địa thế giới tu sĩ bên trong tiên. Nhưng bây giờ hắn thật không thể tin được ngoại giới tu sĩ bên trong lại xuất hiện một tôn hư hư thực thực có thể so với thập đại diêm la cường giả, lại còn muốn cho bọn họ địa phủ tạm thời đình chỉ vận hành cách này. Cách này trong chốc lát, tôn này địa phủ phán quan toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng bất an. Làm sao có vấn đề sao? Răng rắc. Nhưng ngay sau đó một khắc, cảm nhận được chỗ cổ đè ép cảm giác, lần nữa nắm chặt một chút, nhất thời thẳng bị hù tôn này địa phủ phán quan một trái tim đều nhanh muốn bị hù nhảy ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được Sở Lăng Tiêu cũng không phải là hù dọa hắn. Nếu là hắn không nói, chỉ sợ thật muốn bị. Bỗng nhiên địa phủ phán quan liền vội mở miệng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ngày trước thả ta ra, ta hiện tại thì liên hệ Diêm La. Sau một khắc nói chuyện câu nói này địa phủ phán quan lúc này mới bị Sở Lăng Tiêu tiện tay ném vào một bên. Nhưng trong lòng bất an vẫn là sứ vị này địa phủ phán quan, nhìn không được làm ho khan vài tiếng. Toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ lỗ chân lông đều đang run sợ. Thật muốn thông chi thập đại diêm la sao? Nhưng nếu là để thập đại diêm la biết, hắn lại bị một cái ngoại giới tu sĩ uy sợ đến như vậy, cái kia về sau hắn cái này địa phủ phán quan vị trí còn có thể ngồi an ổn sao? Nhưng nếu là không thông báo thập đại diêm la, chỉ sợ trong khoảnh khắc hắn liền bị Sở Lăng Tiêu tươi sống nắm chết rồi. Trầm mặc mấy giây về sau, tôn này địa phủ phán quan lúc này mới run run rẩy rẩy, từ dưới đất đứng lên, đón lấy, từ trong ngực trốn ra một chương đen như mực lệnh bài. Tấm kia trên lệnh bài, ngoại trừ có khắc Diêm La hai chữ bên ngoài, liền cũng không có đồ vật gì. Xem ra, cùng một chương phổ thông lệnh bài, không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, sau một khắc, làm tôn này địa phủ phán quan, đem chương này Diêm La lệnh bài, hướng cái này mảnh thời không thượng tầng, như thế ném một cái. Trong chốc lát, cái này mảnh thời không thượng tầng, nhất thời liền xuất hiện một đạo vô cùng to lớn băng lãnh bóng người. Đạo thân ảnh kia, phảng phất là thế gian này chúa tể đồng dạng, chắp hai tay sau lưng, quan sát cái này mảnh thời không, vô cùng uy nghiêm, không thể xâm phạm, càng mang theo một cỗ thần bí chi ý. Lập tức, đạo thân ảnh này liền đem tấm kia Diêm La lệnh bài cầm trong tay, nhìn thoáng qua về sau, liền trong nháy mắt tính cả lệnh bài cùng một chỗ, theo cái này mảnh thời không bên trong hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, tôn này địa phủ phán quan sợ Sở Lăng Tiêu không tin, còn vội vàng toàn thân run rẩy đi tới, run giọng nói: Ngài giao cho ta sự tình, ta đã xong xuôi. Chương này Diêm La lệnh bài rất nhanh liền sẽ mang theo thập đại Diêm La một cách trong đó đến đây. Muốn không, ta trước hết tạm thời lui xuống nói. Tôn này địa phủ phán quan lập tức liền muốn quay người rời đi, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, nhàn nhạt thanh âm liền trong nháy mắt rơi vào bên tai của hắn. Gấp làm gì, ở chỗ này chờ. Địa phủ phán quan trong tích tắc nghe được câu này, tôn này địa phủ phán quan một thân nổi da gà đều xuất hiện, nhất thời cũng không dám lại cử động, đến khóe miệng một bên cay đắng, lại là đem tâm tình của hắn ở giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Không phục vụ lại là vị nào Diêm La Vương buông xuống, hắn tôn này địa phủ phán quan chỉ sợ đều muốn bị lột một lớp ra, đón lấy càng là phải bị gỡ ra phán quan chi vị. Đối với thập đại Diêm La mà nói, là tuyệt đối không cho phép địa phủ phán quan bị ngoại giới tu sĩ như thế đe dọa, còn bị đại bạt tai. Đây quả thực có nhục địa phủ uy nghiêm. Giờ phút này, Sở Lăng Tiêu tại tôn này địa phủ phán quan trong mắt cũng là một cái từ đầu đến đuôi phong tử. Từ xưa đến nay, dù là tương lai xa xôi thế giới, đến bây giờ đều chưa nghe nói qua có người nào dám cùng địa phủ bàn điều kiện. Mấu chốt nhất là vẫn là muốn nhường đất phủ đình chỉ vận hành một đoạn thời gian. Bực này khẩu khí, nhìn chung thiên thế vạn cổ cũng chỉ có một cái. Mà theo đạo này Diêm La lệnh bài xông ra mảnh không gian này thời điểm, giờ phút này tại tòa nào đó thần bí gì vượt bên trong, chính có mấy đạo băng lãnh bóng người tụ tập cùng một chỗ. Tổng cộng 7-8 đạo, đều là người mặc một bộ trường bào màu đen, giống như trong đêm tối hắc ám vương giả, uy nghiêm run sợ người. Cho dù bốn phía có rất nhiều người, nhưng cũng một cách cũng không dám tới gần chỗ đó. Tựa hồ cách này 7-8 đạo bóng người 10 mét có hơn, đã tự thành một phương thiên địa, 10 mét chi người bên ngoài căn bản cũng không có tư cách tới gần chỗ đó. Mà giờ khắc này tại cách này 7-8 đạo bóng người trước mặt, đều để đó một bản phong cách cổ xưa, mà tản ra băng lãnh chi khí tang thương cổ thư, dường như lưu chuyển ngàn vạn thế về sau, hôm nay rốt cuộc hội tụ ở cùng nhau. Chỉ là cái này 7-8 đạo bóng người lại là nhìn lấy những thứ này cổ thư tạo thành một chữ, tất cả đều lâm vào một mảnh trong trầm tư. Dừng 8 bản sổ sinh tử, đến tột cùng muốn đối bọn hắn nói cái gì? Ta vô địch 1.549 chương 955 sổ sinh tử. Diêm La lệnh những thứ này bóng người đều là địa phủ Diêm La, nhưng hôm nay bọn họ lại gặp một kiện cực kỳ kỳ quái, mà chuyện dù gì, bọn họ mỗi người đều nắm trong tay một bản sổ sinh tử, chính là cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo cùng cấp bậc tu hành sản phẩm. Cũng chính vì vậy,

Chúng ta 5 người sẽ sợ sợ loại kia con kiến hôi. Chúng ta tìm chính là cái kia Sở Lăng Tiêu. Ta vô địch 1.549 chương 962 tội sống có thể miễn, tử tội khó thoát. Cho chúng ta dập đầu canh năm vừa mới nói xong. Cái này người mặc long bào thanh niên càng là không chút kiêng kỵ, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười tràn đầy một cỗ cuồng ngạo chi ý, căn bản không có đem Diệp Phong câu nói này để ở trong lòng. Trong ánh mắt vẫn như cũ là như vậy miệt thị, khinh thường. Còn lại bốn bóng người càng là như vậy, nguyên một đám khoanh trước ngực, khóe miệng toàn cũng hơi phía trên dương lên, nhiều hứng thú nhìn phía dưới Diệp Môn tất cả mọi người. Loại kia biểu lộ tựa như là phàm nhân thế giới bên trong cổ đại bãi săn, những quý tộc kia ngồi tại trên khán đài nhìn lấy nô lệ chém giết bộ dáng, trong mắt ngoại trừ không nhìn bên ngoài cũng chỉ còn lại có khinh thường hai chữ. Tại cách này năm bóng người trong lòng, bọn họ hôm nay có thể tự hạ thân phận theo tương lai xa xôi thế giới đi tới nơi này cả đời, thậm chí đi tới nơi này một tòa nho nhỏ châu giới bên trong, đã là cho Diệp Môn khu vực những người này đầy đủ ban thưởng. Bình thường bọn họ là bực nào tồn tại, cho dù cửu tinh cổ bá chủ, thậm chí vương tinh cổ bá chủ muốn gặp gỡ bọn họ một mặt đều muốn trước đó thông báo một chút. Như nếu bọn họ không đồng ý, ai dám có gì nghỉ hôm nay. Bọn họ có thể chủ động đi tới nơi này vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Giờ phút này bọn họ có thể không giết nơi này bất cứ người nào cũng đã là lòng từ bi, còn dám chất hỏi bọn hắn. Trên thực tế cái này năm bóng người không phải không giết, mà chính là khinh thường. Vô luận là Diệp Phong, Diệp Huyền những thứ này Diệp Môn khu vực tất cả mọi người, vẫn là Đông Mặt Bạch những thứ này bá chủ, cổ bá chủ, trong mắt bọn hắn đều liền con kiến hôi cũng không bằng. Như thế sinh mệnh cũng xứng bọn họ xuất thủ. Mà nghe được Long Bào câu nói này, toàn bộ Diệp Môn khu vực nhất thời tất cả đều trầm mặt lại. Diệp Phong cũng là không cam lòng cúi đầu. Đông Mặt Bạch chờ bá chủ, cổ bá chủ thân thể vẫn như cũ là như vậy đang run rẩy. Thân là bá chủ bọn họ thật bị Long Bào thanh niên câu nói này bị hù không xanh. Đối phương tới này mục đích không vì những thứ khác, chính là vì tìm Sở Lăng Tiêu. Nhưng bọn hắn lại làm thế nào biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu đến tột cùng ở đâu. Có thể cái này năm bóng người lại là vẫn như cũ không buông tha, cho rằng bọn họ những người này đang nói láo. Mà bây giờ Đông Mặc Bạch nghe được Long Bào thanh niên câu nói này, càng là cảm thấy một cỗ dự cảm không tốt bừng lên. Vị kia thực lực liền một tôn vương phẩm cửu tinh cổ bá chủ đều có thể một cái tay tươi sống bóp chết, chuyện như thế hắn cũng không tin. Bây giờ không có truyền đến toàn bộ đương thời, tương lai, nhưng hắn thực sự không có nghĩ đến lúc này mới qua vài ngày nữa thì có năm bóng người tìm tới cửa. Không chỉ có như thế, thứ nhất thì chỉ mặt gọi tên muốn tìm Sở Lăng Tiêu, bực này trận thế rõ ràng là tìm đến Sở Lăng Tiêu tính sổ. Mà bây giờ theo Long Bào thanh niên trong những lời này, Đông Mặt Bạch càng là nghĩ đến có thể Sở Lăng Tiêu xoay cổ tay tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia sáu đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân. Bằng không mà nói, cái này hiện nay kim cổ tương lai còn có người nào dám đến Diệp Môn khu vực vương phẩm cửu tinh cái chết đều không có chấn nhiếp ở vị kia tương lai cổ bá chủ. Nói cách khác, giờ phút này năm bóng người hoàng phẩm cửu tinh, ngoại trừ hoàng phẩm cửu tinh, cái này cổ tương lai còn có nhân vật mập nào dám đến? Thật phiền phức, dứt khoát xếp đi, giữ lấy những thứ này con kiến hôi cũng hỏi không ra cái gì. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt trong nháy mắt liền lại từ Long Bào thanh niên trong miệng truyền ra. Vừa mới nói xong, toàn trường giống như nhấc lên một trận vô cùng sắc bén gió lạnh, kinh hãi tất cả mọi người trong lòng run rẩy một hồi, Giờ khắc này, cho dù là Đông Mạc Bạch chờ bá chủ, Cổ bá chủ, cũng là mồ hôi lạnh một khắc không ngừng hướng xuống bốc lên. Toàn thân nổi da gà, đều bị câu nói này bị hù xông ra. Cho dù là cảm thấy phấn uất Diệp Phong, một trái tim cũng là không tự kìm hãm được run rẩy lên. Muốn giết bọn hắn tất cả mọi người như thế nào không qua. Long Bảo thanh niên tựa hồ có kiêng kỵ cái gì. Sau khi nói xong, liền lại quay đầu quan sát còn lại bốn bóng người, muốn nhìn một chút đối phương cách nhìn. Thôi được rồi, cho vị lai điện một bộ mặt, những thứ này con kiến hôi, không đáng chúng ta xuất thủ. Sau một khắc, lúc này liền có một tôn người mặc phượng bào lãnh diễm nữ nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Này mới khiến Long Bảo thanh niên bỏ đi ý nghĩ này. Đã như vậy, vậy liền cho vị lai điện một bộ mặt, nữ nhân kia thật đúng là không dễ chọc. Nghe vậy, nghe được câu này, Diệp Huyền chờ tất cả Diệp môn người, đáy lòng lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Chỉ có Diệp Phong vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cúi đầu, nắm thật chặt song quyền. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được thực lực trọng yếu bực nào. Nếu là hắn giờ phút này có thể có nghiền ép hết thảy xâm phạm chi địch thực lực, không cần chịu lấy loại vũ nhục này mà tên kia nói chuyện phượng bào nữ vừa dứt lời, lại là mắt lộ ra khinh thường, nhìn một chút Diệp môn mọi người, thản nhiên nói: có điều, tội sống khó tránh khỏi, tử tội khó thoát, dám can đảm thu lưu cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, ta cũng không làm khó các ngươi. Hiện tại chỉ muốn mỗi người các ngươi cho chúng ta đập mấy cái khấu đầu, chúng ta liền có thể liền đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống thời điểm, Diệp Phong quyền đầu cầm chặt hơn, mặt mũi tràn đầy lạnh nặng cùng phẫn hận. Mà Long Bảo thanh niên cùng với những cái khác mấy bóng người cũng là ánh mắt không âm không dương nhìn lấy Diệp môn mọi người, khắp khuôn mặt là miệt thị cùng khinh thường. Nếu không phải nhìn trong tương lai điện phân thượng, bọn họ nào sẽ thả qua Diệp môn những người này? Không qua, cái này cũng không có cách nào. Dù sao Diệp môn những người này đều là nhân tộc tu sĩ, vị lai điện còn là nhân tộc thủ hộ thế lực. Nếu là bọn họ cứ như vậy giết những người đó, cái kia xác thực quá không cho vị lai điện, cái kia đời thứ nhất mặt chủ nhân con. Nếu là cái gì khác thế lực còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ vừa mới tính tới cái này Diệp môn sau này tương lai chính là chúa tể tương lai nhân tộc, một phương thiên địa cấp thế giới thiên cấp thế lực. Đối với chủng tộc mà nói, thiên cấp thế lực nếu là ở đi qua biến mất, vậy đối với tương lai thế giới đều sẽ khiến liên tiếp phản ứng. Đến lúc đó, vị lai điện cái kia đời thứ nhất chủ nhân nói không chừng thật muốn cùng bọn hắn gây khó dễ. Tuy nói bọn họ có người chính là cùng đối phương đồng xuất một môn, có thể chung quy tự thân, không phải cùng một chủng tộc. Mà vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân đã đạt đến hoàng phẩm cửu tinh đỉnh phong, dù cho khiến cho bọn hắn 5 người giao thủ cũng không phải đối phương. Nhưng cách này 5 bóng người, không biết là giờ phút này thì tại một thế này nào đó tòa rừng sâu núi thắm phía trên, một đạo cực kỳ thân ảnh già nua chính trong tay cầm một chương hoàng kim chế tạo thành cửu long lệnh bài, mặt lộ vẻ do dự nhìn lấy Diệp môn phương hướng. Đối với lão giả mà nói, dùng cửu long lệnh bài đối phó cái này 5 tôn truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân thực sự quá đại tài tiểu dụng. Thôi, dù sao cũng là cùng chủ nhân có quan hệ người, ta vẫn là... Chỉ là đang lúc đạo này thân ảnh già nua nhìn lấy Diệp môn phương hướng rất lâu, khẽ thở dài một cái, đang chuẩn bị sử dụng cửu long hoàng kim lệnh bài thời điểm, lại tại thời khắc này, cặp kia thương lão trong mắt lại là trông thấy có một đạo bạch y bay về phía Trung Châu vô thượng đại giới không khỏi ở giữa. Đạo này thân ảnh già nua lập tức cười khổ một cái, liền thẳng lắc đầu, thu hồi cửu long hoàng kim lệnh bài,

Đông Mạc Bạch cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Diệp Phong khóe miệng lại là nhất thời không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Thông qua sự kiện này, hắn càng thêm cảm thấy hiện nay trên đời, nếu không có thực lực, cho dù lại vô địch người, đứng tại phía sau mình chỗ dựa cũng cuối cùng chỉ là người khác mà thôi. Xem ra bọn họ điểm ấy tạo thế cảnh tu vi bày ở hiện nay lại là có chút không đáng chú ý a. Không khỏi ở giữa, Diệp Phong thật chặt nắm lên song quyền, trong lòng âm thầm thề, từ nay về sau nhất định muốn đạt tới cùng những truyền thuyết kia cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, giống nhau tu vi. Chỉ có dạng này, hắn có thể tránh thức bảo hộ Diệp Môn không bị thương tổn. Cũng chỉ có dạng này, Tôn Nghiêm mới là thuộc về mình người tới. Cho ta đem lúc trước những cái kia sợ chết, dập đầu cầu xin tha thứ người, toàn bộ đuổi đi ra. Vĩnh thế giới không cho phép lại bước vào Diệp Môn. Sau một khắc, Diệp Phong ánh mắt trong nháy mắt thì biến băng lãnh lên. Vung tay lên, liền trực tiếp phân phó lấy Diệp Môn những cái kia tộc lão. Nghe được Diệp Phong câu nói này, những cái kia lúc trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Diệp người trong môn, trực tiếp thì bị hù run chân. Nhất thời tất cả đều một cái tiếp theo một cái quỳ xuống, khắp khuôn mặt là bối rối cùng không cam lòng. Lão Tổ Tông, ngài thì tha chúng ta lần này đi, chúng ta cũng không dám nữa. Lão Tổ Tông cầu van xin ngài. Những thứ này Diệp người trong môn thật bị dọa phát sợ. Bọn họ không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lúc trước nói lời, Diệp Phong vậy mà thật muốn làm như thế, còn quyết tuyệt như vậy. Cái này không hề giống là trong mắt bọn họ cái kia Lão Tổ Tông. Bọn họ vốn cho rằng Lão Tổ Tông Diệp Phong sẽ còn vì bọn họ hướng Sở Lăng Tiêu cầu chút tình đây. Có thể hiện tại xem ra, cái này bây giờ Trung Châu vô thượng đại giới, thậm chí cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, rất nhiều tu sĩ, bao quát nào châu giới chi chủ, thậm chí cường đại hơn bá chủ, chỉ cần nghe được bọn họ đến từ Diệp Môn, liền không ai không dám đối bọn hắn cung kính có thừa. Bực này đối đãi, bọn họ cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua. Nếu như bọn họ cứ như vậy theo Diệp Môn bị khu trục ra ngoài, vậy tương lai những thứ này vinh quang, những thứ này đãi ngộ, sẽ vĩnh viễn cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Bởi vậy, nghe tới Diệp Phong thật muốn đem bọn hắn đuổi ra ngoài thời điểm, những thứ này Diệp người trong môn nguyên một đám lúc này quỳ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, muốn phải cầu được Diệp Phong một tia tha thứ. Cho dù không thể làm Diệp Môn tộc nhân, nhưng cho dù là tại Diệp Môn làm một con chó cũng tốt a. Không quả, thời khắc này Diệp Phong tâm cảnh sớm đã cải biến. Ở đâu là lúc trước cái kia Diệp Phong ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân đến tập sự kiện này, triệt để Diệp Phong tỉnh ngộ lại. Hắn ý thức đến Diệp Phong muốn cải biến vận mệnh, không chỉ là cần nhờ hắn cùng Diệp Huyền hai người. Cho dù bọn họ tương lai thật sửa chữa Diệp Môn lịch sử, nhưng nếu là Diệp người trong môn tầng thứ không đủ, như trước vẫn là tránh không được bị cuồn cuộn hồng trần thôn phế kết cục. Diệp Môn không cần đục nước béo cò cỏ đầu tường nhiều người vô dụng, người nào không đi nữa. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Diệp Phong âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên ta không thể hướng tiên sinh như vậy một trưởng vỗ chết một tôn hoàng phẩm cửu tinh, nhưng đập chết ngươi nhóm vẫn là rất dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, nghe được câu này, những cái kia quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Diệp người trong môn, nhất thời tất cả đều bị hù không có tiếng, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ cùng sợ hãi nhìn lấy Diệp Phong. Còn không đi trong chốc lát, nghe tới Diệp Phong trong giọng nói tràn ngập sát ý câu nói này, những thứ này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Diệp người trong môn, xoát một chút, nhất thời tất cả đều từ dưới đất đứng lên. Bọn họ cuối cùng nghe rõ, Diệp Phong không phải đang hù dọa bọn họ. Nếu là bọn họ không đi, Chỉ sợ chờ đợi bọn hắn kết cục, thật chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, những thứ này lúc trước hướng ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Diệp người trong môn, tất cả đều nguyên một đám, như là quả cầu ra xì hơi, mặt mũi tràn đầy thất lạc, rời đi Diệp môn khu vực. Nhìn lấy tình cảnh này, còn lại Diệp người trong môn đều không có bất kỳ cái gì một tia đồng tình, không khỏi ở giữa chỉ là lắc đầu. Ai? Diệp Phong lại là không tự kìm hãm được thở dài một hơi nói. Không biết ta làm như vậy đến tột cùng đúng hay không? Đây là bọn họ lựa chọn của mình, không quan hệ đúng hay không. Nhớ kỹ, vẫn là câu nói kia, chỉ có tự thân cường đại, đây hết thầy mới có thể tránh cho. Đông Mạc Bạch lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, nghe đến mấy câu này, Diệp Phong cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Đứng ở một bên Diệp Huyền cũng là im lặng không nói. Hắn đổ là không có bao nhiêu cảm xúc. Cái này lớn như vậy Diệp môn, tuy nói hắn cùng Diệp Phong chính là thân huyên đệ, nhưng nói cho cùng, những thứ này Diệp người trong môn, thân chảy xuôi lấy huyết, đều cùng Diệp Phong có quan hệ. Đem chính mình hậu thế con cháu đuổi ra khỏi nhà, đây đối với lão tổ tông, trong lòng tư vị cũng chỉ có chính mình mới có thể biết. Nhưng vẫn là câu nói kia, mọi thứ có nhân tất có quả cái kia. Sau một khắc, Diệp Phong ánh mắt liền nhìn về phía Đông Cực Điện. Nghe vậy, Đông Mạc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là nhẹ thở ra một hơi nói, nghe ta, sau này nếu là vị kia không triệu kiến chúng ta, chúng ta vẫn là không cần đi cho thỏa đáng. Diệp Phong nhất thời ngơ ngác một chút, há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cũng là minh bạch Đông Mạc Bạch ý tứ, gật đầu bất đắc dĩ. Đông Cực trong điện, năm viên, không, phải nói là 10 khỏa ngọc bội thạch tất cả đều lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đều là bất diệt tu địa bên trong cái kia thập đại đế phẩm cửu tinh chuyên trúc chi vật. Sau một khắc, ngồi ở chỗ đó Sở Lăng Tiêu nhất chỉ liền nhẫn tới. Trong chốc lát, một đạo quang mang liền bay qua. Mà cái này 10 khỏa ngọc bội thạch dường như nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng một dạng, nhất thời liền nhanh chóng chuyển động. Bên trong loáng thoáng có thể nhìn đến một bộ lại một bộ tràng cảnh. Theo cái này 10 khỏa ngọc bội trong đá lúc ẩn lúc hiện đi ra. Nhưng chỉ vẻn vẻn qua một nén nhang, liền một viên tiếp lấy một viên biến thành cho tàn. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, xem ra là không có. Tuy nói là sớm đã thất bại tương lai thế giới, nhưng Sở Lăng Tiêu vẫn là muốn nhìn một chút, có hay không ngoại lệ người. Bất quá bây giờ xem ra, như hắn suy nghĩ như vậy, thất bại tương lai thế giới trung quy là thất bại thế giới. Mà vừa lúc này, Sở Lăng Tiêu bên người lại là đột nhiên lại xuất hiện một đạo thân ảnh già nua, chính là trong rừng sâu núi thẳm cái kia long trùng nhất tộc lão già. Chuyện gì khởi bẩm chủ nhân, lão nô phát giác được lần trước cái kia đạo theo thời không song song xuất hiện quang mang phân tử, chủ nhân chi thân tựa hồ lược có gì động. Ngài không có ở đây những ngày gần đây đã có 6 lần len lén lẻn vào đến để cửu trọng thiên bên trong, muốn hay không? Chỉ là còn chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Không cần, để hắn nhìn xem cũng tốt, bất quá là một cách bị tương lai thế giới vứt bỏ người đáng thương thôi.